Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 349, Đồ Nhi ngoan, ngươi nghĩ quá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phốc Như Ý hoa lệ phun, sau đó thấy xe ngựa này đột nhiên lung lay, người phía trước đột nhiên khom người, có thể nghĩ, những lời này đối với người đánh xe rung động lớn đến bao nhiêu. Như Ý bất đắc dĩ kéo vạt áo Ngọc Hoa, nói: "Thước nhi mới bay lớn, thiện tâm tài bao nhiêu? Sư phụ ngươi xuống tay quá sớm, loại hôn nhân này không thể làm." Bên ngoài có âm thanh thiếu niên tán đồng vang lên, chính phải, ai ngờ công tử áo đen này lại dùng lấy một loại hết sức khinh thường nhìn Như Ý thật dài, một hồi lâu, nói. Đồ nhi ngoan, ngươi nghĩ quá nhiều, sau đó trợn mắt tiếp tục dưỡng thần, sẽ không để ý ngươi. Trở lại triệu cung, là chuyện 7 ngày sau đó, tốc độ này so 800 dặm kịch liệt còn nhanh hơn một ngày, cho tới lúc bọn họ hồi cung thì chiến báo phía trước cũng không thể đưa đến trong tay hoàng đế. Đối với việc Như Ý trở lại, hoàng đế giả hết sức kỳ quái hơn chính là, nàng còn dẫn theo một vị nam nhân làm người ta không biết nên làm sao hình dung trở lại. Mà đang chuyến đi này ba người trở lại triệu cung vào buổi chiều, hoàng đế giả liền bị Ngọc Hoa tự mình ra tay khống chế. Sau đó xé mặt nạ ra người đi ra, tùy tiện đẩy vào bên trong một cung viện, không còn lòng dạ quan tâm sống chết của hắn. Chừng không có tấm mặt giống nhau như đúc Triệu Khải, người này sẽ không có giá trị lợi dụng. Về phần hắn có thể bị cấm vệ quân bắt lại cũng nghi vấn xâm nhập vào cung thế nào hay không, hoặc là dứt khoát kéo đến kính sự phòng, tất cả đều không liên quan chuyện của bọn họ. Theo lời cung khuê, Như Ý tìm một lát ở sau một tấm bình phong trọng hoa điện gõ một viên gạch. Lập tức một hồi gió âm u lạnh lẽo tràn ra bên ngoài. Cùng với Như Ý còn có Ngọc Hoa cùng Thái hậu Triệu Quốc. Bởi vì Như Ý nói chuyện này không thông báo ra bên ngoài, vì vậy sau khi đuổi tất cả công nhân, chỉ chưa chính nàng run run rẩy rẩy theo sát ở phía sau. Hầm tìm được Như Ý làm bộ liền muốn đi xuống, lại bị Ngọc Hoa ngăn lại, sau đó nói. Người đợi nơi này, ta đi xuống. Nàng cũng không khách khí trực tiếp nhường lại vị trí. Ngọc Hoa lướt nhẹ khinh công mà xuống, lúc đi lên thì đã dẫn theo Triệu Khải thoi thóp một hơi. Thái hậu bổ nhào lên, không đợi kêu một tiếng hoàng nhi, còn không đợi khóc giống một cuộc đã té xỉu. Trong lòng Triệu Khải nóng nảy, vừa vặn vết thương hiện tại quả là quá nặng, muốn đi xuống đỡ mẫu thân cuối cùng vẫn không thể. Cách chương.